Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, Trung Thánh Tâm Tư. Ngươi, Huyền Minh Thánh Chủ một trận cứng họng, xác thực, vừa mới Diệp Hiên căn bản là không có nói là người nào. Nhưng mà Huyền Minh Thánh Chủ chính mình lại chiếu theo số vào chỗ ngồi. Nhảy dựng lên. Diệp Hiên khinh bỉ ánh mắt theo Huyền Minh Thánh Chủ trên thân đảo qua. Chợt không để ý hắn, tự mình đem hắn cùng Tam Thiếu Chủ ước định, cùng Thái Hư giáo chúng đệ tử thúc thủ chịu trói các thứ chuyện nói ra. Cuối cùng, Diệp Hiên hỏi ngược lại Trung Thánh người một câu. Xin hỏi, cái này Thái Hư giáo đệ tử sự tình, vẫn là việc nhỏ sao? Bất kể là Thương Lan Đại Lục, vẫn là Trung Thiên Vực, không người không nặng hứa hẹn, Diệp Hiên tất nhiên đều đã chân thành thề cam đoan bảo toàn những này Thái Hư giáo đệ tử. Đây đối với Trung Thiên Vực tất cả thế lực mà nói, cũng coi như gọi là đại sự. Bây giờ nếu là tất cả thế lực tùy tiện đổi ý, không chỉ có riêng liên lụy tới Diệp Hiên một người mà thôi. Dù sao, đương thời Diệp Hiên thế nhưng là làm Trung Thiên Vực đại biểu thân phận trước mặt mọi người làm ra hứa hẹn. Nghe xong Diệp Hiên lời nói về sau, Trung Thánh người tất cả đều im lặng không nói. Sự tình có thể lớn có thể nhỏ, nếu là ở hôm nay trước đó, bọn hắn đương nhiên sẽ không cố kỵ cái gì, đổi ý liền đổi ý. Dù sao tổn thất là Diệp Hiên tín dự, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Nhưng bây giờ, Diệp Hiên đã bị Cổ Đạp Tiên sẽ lập làm tương lai lãnh tụ. Vậy hắn thế tất liền không thể lưu lại bất luận cái gì không tốt danh dự. Nếu không chẳng phải là đang cho bọn hắn Trung Thiên Vực hổ thẹn sao? Gặp Trung Thánh im lặng không nói, Diệp Hiên cũng không thúc giục. Thoáng nhìn bọn hắn, một lát sau, cuối cùng có người nói chuyện. Tất nhiên đế tử đã làm ra hứa hẹn, vậy liền theo đế tử tâm ý xử trí đi. Người nói chuyện là Vô Niệm Thánh Chủ. Diệp Hiên là người một nhà, hắn đương nhiên muốn ủng hộ. Nếu không phải hắn không tốt biểu hiện quá cấp bách, chỉ sợ Diệp Hiên mới vừa nói xong, hắn muốn mở miệng lên tiếng ủng hộ. Diệp Hiên mỉm cười, tâm đạo, quả nhiên vẫn là người một nhà. Đổi lại những người khác, làm sao dễ dàng như vậy liền phụ họa ta. Vô Niệm Thánh Chủ phát biểu ý kiến, cùng hắn giao tình không tệ Thất Tinh Thánh Chủ bọn người cũng nhao nhao bắt đầu gật đầu phụ họa. Trên thực tế Trung Thánh người đối với chỉ là một chút Thái Hư giáo đệ tử, thật đúng là không phải rất để ở trong lòng. Đối với bọn hắn mà nói, những Thái Hư giáo đó đệ tử sống hay chết, căn bản râu ria. Bọn hắn thần sắc do dự, chậm chạp không làm quyết định nguyên nhân, trên thực tế rất buồn cười, là bọn hắn đến bây giờ vẫn như cũ còn không thả ra mặt mũi. Cảm thấy Diệp Hiên chưa đồng ý, liền tự tiện đáp ứng cam kết như vậy, là mạo phạm bọn họ uy nghiêm. Bao quát vừa rồi Huyền Minh Thánh Chủ mở miệng quát mắng, cũng là xuất phát từ đồng dạng tâm lý. Những này thánh giả cảm thấy không công bằng. Trước kia Trung Thiên Vực, thánh giả đã là cường đại nhất tồn tại, nhưng bây giờ đầu tiên là ra một cái nửa bước đế cảnh Cổ Đạp Tiên. Hiện tại Diệp Hiên mắt thấy lại có bị Cổ Đạp Tiên lập làm Trung Thiên Vực tương lai lãnh tụ, bọn hắn sao có thể thăng bằng? Tuy nói Diệp Hiên cái này tương lai lãnh tụ quản chỉ là Trung Thiên Vực một đám nhân tài mới nổi, tất cả nhà thực lực thiên tài, nhưng Diệp Hiên nắm dạng này địa vị về sau, không thể nghi ngờ là có thể cùng thánh giả ngồi ngang hàng với một cái sinh tử cảnh mao đầu tiểu tử, liền có thể cùng thánh giả bình khởi bình tọa. Người nào tâm lý cùng khoan khoái, độ lượng lớn một chút thánh giả còn tốt, đơn giản là nở nụ cười mà qua thôi. Nhưng giống Huyền Minh Thánh Chủ, Hoàng Cực Thánh Chủ cái này lòng dạ hẹp hòi hạng người, nếu không nhảy dựng lên đỗi Diệp Hiên mấy lần mới là lạ. Diệp Hiên đối với cái này tự nhiên cũng không rõ ràng. hắn khi nhìn đến bộ phận thánh giả đã đồng ý, cảm thấy khẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ mong có thể thuận lợi đi. Thái hư giáo chúng đệ tử, Diệp Hiên nhất định bảo không thể nghi ngờ, hắn tuyệt sẽ không làm ra thất tín sự tình. Nếu là thật sự có thánh giả ngược lại, vậy hắn cũng chỉ đành chết đòn khiêng rốt cuộc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,